Kiều Thê Như Vân, chương 675-8, thật cao ngạo đó, gocchuyenaudio.com, nhà đầu phía sau đỡ nàng, thấp giọng nói. Phu nhân, chính là chỗ này không sai, đại lý tự cũng không có nhà tù, nhưng nghe Chu Thông nói, phía sau chỗ này có phòng ngủ, lão gia chắc hẳn sẽ ngủ ở chỗ đó. Phu nhân thở dài một hơi, lúc này, một chiếc xe ngựa phía sau cũng dừng lại, bốn người đi ra cầm đầu chính là Chu Nhược, con mắt Chu Nhược đều khóc đến sưng lên, trên mặt thanh tú động lòng người còn lưu lại vệt nước mắt, một bên, Đường Mạt Nhi đỡ lấy tay nàng, Vân Vân ở bên kia trên kéo cánh tay nàng, lau nước mắt trên khóe mắt cho nàng, Xuân Nhi đi ở phía sau, trong tay còn mang theo hộp cơm. Bốn người đi tới, chủ sự Lưu Văn theo đến đã cầm bái thiếp đi qua, nói với quan lại nhỏ trước cửa kia. Phu nhân nhà ta muốn gặp Khương Mẫn Khương đại nhân, làm phiền mấy tiểu ca thông báo một tiếng. Mấy quan lại nhỏ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói. Bên cạnh xe là Chu phu nhân phủ Kỳ Quốc công, Lưu Văn có vẻ có chút mệt mỏi mà gật gật đầu, nói. Đúng, một người quan nhỏ cười khổ, nói. Muốn gặp Khương đại nhân cũng không phải là không thể được, chỉ là nếu các ngươi tới gặp quốc công tìm Khương đại nhân cũng không hữu dụng. Khương đại nhân cùng Kỳ Quốc công là thế giao, đây là sự tình mọi người thành Biện Kinh đều biết, trong nội cung đã có ý chỉ để cho Khương đại nhân lảng tránh. Bởi vậy sự tình quốc công hôm nay đều tạm đời do Nghi Dương hầu xử trí, hôm nay hắn đã ở nội đường, nếu đại nhân muốn gặp hắn cầu tình đưa bái tiếp đến đó là được rồi. Lưu Văn cảm kích nói, cảm ơn, vậy thì gặp Nghi Dương hầu. Lưu Văn móc bạc vụn từ trong tay áo sớm đã chuẩn bị ra, đút mỗi người một chút, nói. Làm phiền đi một chuyến, một người quan lại nhỏ tiếp bái tiếp liền đội mưa vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, Lưu Văn ở dưới mái hiên này chờ Chu phu nhân cùng Chu Nhược và Tư Nữ thì ở trong mưa, vô cùng lo lắng chờ đợi. Dùng thời gian uống cạn một chung trà, đúng là một điểm âm tín đều không có, trên mặt Lưu Văn lộ ra vẻ thất vọng, quốc công phủ gặp nạn, phu nhân đã kinh hãi muốn bất tỉnh, thân thể vốn là yếu đi, hôm nay còn phải đội mưa, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Ngược lại, mấy phu nhân Thẩm gia đều đến giúp đỡ, hắn làm chủ sự coi như tận trung với cương vị công tác, thật sự không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Tại dĩ vãng, Kỳ Quốc công chính là nhân vật cao quý, ai ngờ lòng người dễ thay đổi, hôm nay, rất nhiều người lúc trước lui tới, không thấy đến gặp nữa. Ngược lại, mấy hảo hữu của lão gia đều đến dò xét nhìn một cái, Thạch Anh phu nhân sai người đi tới, bọn người Khương Mẫn cũng đều đi qua an ủi, nhưng bọn hắn dù sao cũng không giúp đỡ được cái gì, trong nội cung há lại không biết quan hệ giữa bọn hắn. Cho nên, án lần này đều loại trừ bọn họ ra ngoài. Lưu Văn lúc này chỉ nghĩ, nếu Bình Tây Vương lúc này ở tại Biện Kinh mới tốt, cũng không cần để cho hắn, cái lão nô này lục thần vô chủ. Còn có chính là Ninh An đế cơ, nếu không chờ sanh trong cung, nói không chừng cũng có thể phát huy vài phần tác dụng. Nghi Dương hầu Lý thiếu này bình thường rất biết vâng lời, trước mặt lão gia tuyệt đối không dám kiêu ngạo như vậy. Đang suy nghĩ miên man, rốt cục có người đến rõ ràng cũng là chủ sự, mang trên mặt lãnh ý nhàn nhạt, quan lại nhỏ tiến đến thông báo dẫn hắn đến bên này, chủ sự chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lưu Văn, nói. Vị nào là Chu phu nhân? Thanh âm của hắn không lớn, vừa đúng. gocchuyenaudio.com, có thể chui vào lỗ tai Chu phu nhân vân vê Phật Châu trong mưa, bước nhanh đi qua, nha đầu phía sau phản ứng không kịp thấy phu nhân thoáng cái đi vào trong mưa, vội vàng chạy lên, Chu Nhược và Tư Nữ cũng đều theo Chu phu nhân tới cửa lớn bên này. Chu phu nhân nói, lão thân đây, xin hỏi, chủ này sự lạnh lùng mà cắt ngang nàng nói. Hầu gia nhà của ta công vụ bề bộn, chỉ sợ không rút ra được thời gian tới gặp phu nhân, có lẽ là mời trở về đi. Ánh mắt của hắn rơi vào hộp cơm Xuân Nhi mang theo, thản nhiên nói. À, là tới đưa cơm cho quốc công gia hay sao? Cái này thì không cần, đại lý tự cũng không phải hình bộ, rượu và đồ nhắm thường xuyên chuẩn bị, thật sự khiến chư vị nữ quyến lo lắng. Ngôn ngữ của hắn cũng coi như khách khí, chỉ là cái thái độ kiêu căng này làm cho lòng người lạnh ngắt, mấy người Chu phu nhân đều là nữ nhân, chưa thấy qua loại tràng diện này, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Đoàn chính quan ở chỗ này vài ngày, nhiều lần sai người đến tìm hiểu tin tức đều không truyền ra tin tức gì, nếu hôm nay không được gặp một lần, Chu phu nhân và Chu Nhược đều không yên lòng. Chu phu nhân lúc trước dù sao cũng xuất thân trong cửa nhỏ nhà nghèo, lấy lại bình tĩnh, liền hơi cúi thân về hướng chủ sự này, mang theo thanh âm rung động nói. Vô luận như thế nào, cũng mời Nghi Dương hầu gặp lão thân một lần, lão thân chỉ là phu nhân, rất nhiều lễ nghi cũng đều không hiểu, nếu có chỗ chậm trễ kính xin bao dung, tha thứ. Nói xong, liên tục đánh mắt cho Lưu Văn. Lưu Văn hiểu ý, rút 10 quan tiền dẫn ra, muốn đưa lên. Cái này chủ sự lạnh lùng cười một tiếng, thoáng cái đã tránh khỏi tay Lưu Văn, nói. Ai muốn tiền dơ bẩn của các ngươi? Tiền dẫn kia từ trong tay Lưu Văn rơi xuống, biến mất trong đống nước. Lưu Văn lúc này đã có chút tức giận rồi, coi như là chịu tội cũng không có đạo lý không cho phép gia quyến thăm hỏi. Phu nhân nhà mình khách khí đối với một hạ nhân như vậy, hắn không lĩnh tình thì cũng thôi, đúng là dám làm nhục, liền cả giận nói. Nghi Dương hầu nhà ngươi, lần đó muốn gặp công gia nhà ta, công gia có chậm trễ không? Hôm nay phu nhân nhà ta muốn gặp Nghi Dương hầu chưa từng nghĩ là như vậy, cái sắc mặt này cũng trở mặt quá nhanh đó. Chu phu nhân muốn dùng ánh mắt ngăn Lưu Văn lại, lúc này, trong lòng nàng đã đoán ra, Nghi Dương hầu cố ý muốn làm mình khó xử, nàng không khỏi sợ lại chọc giận bọn hắn, lão gia ở đây, nói không chừng sẽ gặp tiểu nhân hãm hại, bởi vậy tận lực muốn dàn xếp ổn thỏa, cùng lắm thì trở về. Ai ngờ Lưu Văn thoáng cái đã nóng tính, không có chú ý tới phu nhân khó xử, chỉ thấy sắc mặt chủ sự biến đổi, đúng lúc này, ở phía sau Chu Nhược cũng nói. Nghi Dương hầu không gặp mẹ ta cũng thì thôi, ta là Bình Tây Vương Phi, bình thường Nghi Dương hầu chẳng phải gọi phu nhân nhà hắn đến nịnh bợ sao. Hôm nay ta lại muốn gặp hắn, chủ sự này cười lạnh nói. Vương Phi chưa có khi dễ ta đây, nói thật nhé, hôm nay chính là Bình Tây Vương đích thân đến, hầu gia nhà ta nói không chừng cũng từ chối khéo, lần này đừng nói là Bình Tây Vương, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được Kỳ Quốc Công, phải đi cũng đi, chắn ở chỗ này làm cái gì. Hát hí khúc sao, chủ sự nói một chàng quan thoại Hoài Châu, vốn là không nói Bình Tây Vương khá tốt, nhắc tới ba chữ kia, hắn cười lạnh hơn, nói. Đợi định tội xuống rồi, xét nhà là không thiếu được, còn nói làm cái gì. Chu Nhược tức giận đến muốn ngất đi, ngón tay chỉ mặt. Góc truyện audio.com, hắn cả giận nói. Cẩu nô tài, chủ sự cười nhạt một tiếng nói. Kẻ hèn này chỉ là nhận lệnh hầu gia chi, mời chư vị phu nhân trở về, cẩu không cẩu chưa nói tới, chỉ là kẻ hèn này xin khuyên một câu, sớm đi chuẩn bị hậu sự cho lão gia ngươi đi. Dứt lời, liền phân phó quan lại nhỏ một tiếng. Sau này, bọn hắn lại đến, không cần thông báo nữa. Dứt lời, liền xoay người muốn vào. Chu Nhược khó thở, nói. Ngươi không được đi, Chu đại nhân đã bắt đầu che mặt khóc ròng, nghe xong lời chủ sự nói, càng hiểu tình cảnh đoan chính xấu tới cực điểm, nếu không phải trong nội cung hoặc là ba tỉnh truyền ra tiếng gió gì, ác nô tài này tuyệt đối không dám lỗ mãng như thế. Ngược lại, Vân Vân và Xuân Nhi xử sự khéo đưa đẩy hơn một ít, ào ào khích lệ phu nhân và Chu Nhược. Về nhà trước đã, Đường Mạt Nhi Nhi yêu hai hàng lông mày lại, chỉ là, nàng chưa từng có gặp phải chuyện như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải kéo tay Chu phu nhân, nói. Vương gia có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về, chờ hắn đến, lại so đo cũng không muộn, phu nhân thoải mái, buông lỏng tinh thần, vương gia không biết bỏ mặc Chu gia đâu. Đúng lúc này, ở phía sau thanh âm trong mưa phát ra. Là ai nói bổn vương đến cũng không nên việc, Nghi Dương hầu thật cao ngạo đó. Cách chương.